Như vậy hiện tại Tần Trần cảm giác không gian quy tắc thì giống như một cái hơn 1000 độ mắt cận thị người đột nhiên đeo mắt kiếng lên. Trước mắt căn bản thấy không rõ, đồ đạc trong nháy mắt biến phải vạn phần rõ ràng lên. Đương nhiên, loại này thấy rõ chỉ là đối không gian quy tắc cảm ngộ. Cũng không phải là nói liền thật hoàn toàn nắm giữ không gian quy tắc. Cuối cùng có thể nắm giữ bao nhiêu? Còn phải nhìn từng cái dùng không gian thần đan võ giả bản thân ngộ tính. Ngộ tính cao, liền nắm giữ nhiều. Ngộ tính thiếu, nắm giữ tự nhiên ít. Nhưng Tần Trần trong thân thể có khởi nguyên chi thư. Tại Tần Trần cảm ngộ đến không gian quy tắc thời điểm, khởi nguyên chi thư cũng ở đây ghi lại trong thiên địa không gian quy tắc. Loại tốc độ này quả thực so phổ thông cấp thánh chủ nhân vật cảm ngộ không gian quy tắc tốc độ đề thăng đâu chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, cho dù đối không gian quy tắc đã nắm giữ được trình độ kinh người Thụy Mộng tiên nhân tới trước, tương tự dùng không gian thần đan, cũng khó mà đạt đến Tần Trần lúc này hiện tại cảm ngộ tốc độ. Ùm ùm, các loại quy tắc tại Tần Trần trong thân thể oanh nhiễu. Tần Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong quy tắc trong đại dương. Một bên U Thiên Tuyết cũng giống như thế. Hai người đều là nhân vật thiên kiêu. U Thiên Tuyết càng là được đến Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn truyền thừa. Theo nàng tu vi trong cơ thể nàng truyền thừa lực lượng, cũng ở đây chậm rãi phóng thích. So sánh hai người bọn họ, Hạ Hầu Tôn đám người liền thô bạo đơn giản nhiều. Làm viên kia bản nguyên hệ thiên đạo thần đan tiến vào Hạ Hầu Tôn trong cơ thể thời điểm, Hạ Hầu Tôn trong thân thể nguyên bản mang theo bệnh kín, luôn luôn tổn hại thánh chủ bản nguyên lúc này nhanh chóng bắt đầu chữa trị lên. Lúc đầu Hạ Hầu Tôn bị tổn thương bản nguyên cũng đã tại vạn giới ma thụ tẩm bổ xuống chữa trị rất nhiều. Hiện tại lại lấy được này thiên đạo thần đan tẩm bổ. Nguyên bản tàn phá thánh chủ bản nguyên nhanh chóng biến phải mượt mà lên. Một loại viên mãn ý cảnh theo Hạ Hầu Tôn trong thân thể bộc lộ ra ngoài. Ùm ùm, giờ khắc này xúm lại tại Hạ Hầu Tôn bên cạnh mấy cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Lại vào giờ khắc này ào ào bị vỡ ra, kèm theo một trận lốp bốp tiếng nổ vang, hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng, hướng bốn phía bao phủ. Sau đó tại Hạ Hầu Tôn trên đỉnh đầu ngưng tụ, Hạ Hầu Tôn trên đỉnh đầu, nhanh chóng tạo thành một cái thánh nguyên vòng xoáy. Thánh nguyên vòng xoáy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh, thành thế cực kỳ kinh người. Bốn phía nguyên bản cũng không tính nồng nặc thiên địa thánh khí, cũng bởi vì được đến đại lượng thánh mạch bổ sung, mà biến phải nồng nặc vạn phần. Vùng thế giới này, trong vòng ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm bên trong hư không thánh khí, đều bị dẫn động qua đây, nhanh chóng hướng vùng thế giới này xúm lại, tạo thành nhất nhất kinh người kỳ quan. Tần Trần bọn họ cũng không ngờ rằng bọn họ tu thành tạo thành như vậy đại kỳ quan. Hỏa lão đám người trên thân cũng đều hiện lên khí tức đáng sợ. Tại bốn phía thánh mạch cùng với vô số thánh nguyên bao phủ xuống, từng cổ một đáng sợ thánh nguyên như là thể hồ quán đính một dạng, hướng đỉnh đầu bọn họ trên nhanh chóng buông xuống. Đặc biệt Hạ Hầu Tôn, bản thân hắn cũng đã đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Chỉ bất quá về sau đến bản nguyên tổn hại, mới đưa đến tu vi rơi xuống. Hiện tại bản nguyên tại chữa trị trong, trên người hắn tu vi khí tức một cách tự nhiên liền bắt đầu đề thăng. Thậm chí không cần đột phá, bởi vì hắn chỉ là khôi phục tu vi mà thôi. Một cổ hậu kỳ thánh chủ khí tức bắt đầu ở Hạ Hầu Tôn bên ngoài thân oanh nhiễu. Cả người giống như một pho tượng chiến thần một dạng. Một cổ lực lượng đáng sợ tịch quyển ra. Những lực lượng này không phải hắn. Đúng là Hạ Hầu Tôn đột phá hậu kỳ thánh chủ sau, nắm giữ hậu kỳ thánh chủ quy tắc. Thiên đạo cùng hắn thân thể lại lần nữa dung hợp. Như là tỏa sáng tân sinh một dạng. Một lần nữa cùng thiên đạo dung hợp vào một chỗ.